Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, 355 serial. Từ khi bị chủ nhân tăng thêm đặc kỹ, lại nói, nếu serial đã bị mình giải quyết, như thế thứ nhất tiện lợi hưu thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện chứ. Ừ, đối với cái này áo dài ngốc bẩm sinh ngự tỷ, Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên tự nhiên không hy vọng nhanh như vậy liền lĩnh tiện lợi rồi. Không qua nghiêm túc nhắc tới. Bên trong Akame ga kêu dường như rất đúng lĩnh tiện lợi à, mình có thể nhanh như vậy thay đổi serial. Tư tưởng, phần lớn nguyên nhân vẫn là dựa vào chính mình thân phận của Hoàng đế A. Vô hình trung tăng lên không ít độ hảo cảm. Nếu không đổi thành Nai Red thành viên, nửa phút rơi xuống đất sinh tài hoàn thành cái mền giết khục khục serial. Nếu ngươi đã là chúng ta ám sát bộ đội một thành viên. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy ánh mắt xét một cái. Một mặt nghiêm túc, có một số việc nhất định phải cùng ngươi nói rõ, serial cũng ngưng thần. Nhìn sang, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Vậy sẽ là của ngươi nhan nghệ nhất định phải sửa đổi một chút. Hắc. Serial sửng sốt một chút. Serial a, Mộc Tiểu Tiểu lời nói thành khẩn vỗ bả vai của nàng một cái, ngươi cảm giác mình dáng dấp như thế nào đây? Ai? Serial ngẩn ngơ, nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu không giống đang nói đùa ánh mắt. Đầu lưỡi giống như là đà kết, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu mới dùng nhỏ thanh âm không thể nghe nhỏ giọng nói, cái đó dáng ngoài vấn đề ta cũng bệ hạ. Cảm thấy thế nào đây? Ta cảm thấy serial ngươi ngược lại là rất đáng yêu. Đáng tiếc a, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái, serial ngươi nhan nghệ văn học CFWX. Nét thật sự là để cho ta không dám tâng bốc nhan nghệ. Có ý gì? Ta không quá rõ ràng, như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chung quanh một chút. Chỉ một cái bàn gỗ, ngươi nhìn nơi này. Kia tưởng tượng thành giết chết sư phụ của ngươi Ogre hung thủ, serial kỳ quái nhìn Mộc Tiểu. Tiểu, chủ nhân, ngươi không phải nói chuyện lúc trước không cần phải so đo sao? Hơn nữa hiện tại ta đây hết thảy chỉ vì chủ nhân, được rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, như thế đem cái ý nghĩ này giống thành địch nhân của chúng ta. Nói thí dụ như quân phản loạn thủ lĩnh, chính muốn giết chết ta quân phản loạn. Đối với cái này, đối với đế quốc uy hiếp địch nhân lớn nhất, serial tự nhiên nghe nói qua. Nghe vậy thần sắc của nàng đột nhiên âm trầm xuống. Ngay sau đó cả người run rẩy. Trong nháy mắt, nguyên bản còn phi thường đáng yêu gương mặt liền dữ tợn. Vặn vẹo thành một đoàn. Thấy thế nào làm sao cảm giác khủng bố. Tuyệt đối có thể đem tiểu hài tử đều từ trong mộng làm tỉnh lại. Serial, có thể tỉnh lại. Nhìn thấy chưa? Mộc Tiểu Tiểu đem một chiếc gương thả ở trước mặt nàng. Cái này là nhìn thấy mình trong gương. Serial lúc này ngây người. Nói thật lúc trước nàng nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy. Cái này là... ta. Đương nhiên a, Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm, rõ ràng là hoa trạch rau thơm âm thanh. Tại sao phải tối như vậy đây? Cái này nhan nghệ biểu tình đã đột phá chân trời, hoa trạch rau thơm. Khục khục, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nói tóm lại a. Serial, loại này nhan nghệ nhất định muốn từ bỏ. Ta cũng nhận biết một cái hội nhan nghệ nữ hài. Bất quá nàng đó là hài hước nghệ sĩ nhan nghệ. Ngược lại là không liên quan. Mà serial ngươi loại này rất quỷ dị biểu tình không thể được. Hắc hóa không liên quan. Hoặc có lẽ là hắc hóa ngược lại tăng thêm mị lực của ngươi. Nếu như chẳng qua là hắc hóa mà nói, cái kia serial mị lực sẽ tăng vọt. Tối thiểu bình thường đáng yêu trạng thái serial cùng hắc hóa trạng thái nàng. Mộc Tiểu Tiểu càng thích người sau ừ. Chính mình cũng không phải là biến thái. Bất quá hắc hóa thuộc về hắc hóa. Cái loại này biểu tình nhất định muốn kềm chế. Cho nên hôm nay ta liền đến cố ý giúp ngươi huấn luyện. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy vung tay lên, đưa ngươi nhan nghệ cho đảo ngược. Không được không được, nhìn lấy serial lại một lần nữa lộ ra cái loại này biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu nhanh khóc rồi. xông lên điên cuồng lắc lắc bả vai của nàng. Tại sao rõ ràng là đáng yêu như thế một cô thiếu nữ, tại sao liền không thể bình thường một chút? A a a a. Chủ nhân, Seril cũng là không nhịn được vẻ mặt đưa đám, ta cũng không có cách nào như vậy đã. Thành thói quen, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, vô luận như thế nào, đều phải giải quyết cái vấn đề này. Nếu không ta có thể thật sự là không chịu nổi, được rồi. Ta hết sức là được rồi. Seril đau khổ mặt nói. Ừ liền như vậy, chúng ta đi cùng Kurom các nàng hội họp. Sau đó có mấy cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Hé mắt, không sai biệt lắm. Isdet cũng nên trở lại chưa, mọi người đều tề tựu nữa nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn đứng ở trước mắt. Kurom từ nữ, cuộc sống sau này nhưng là không còn có như vậy, không lo lắng nữa à. Kurom, vừa vặn ta có mấy cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. À đúng rồi, quên giới thiệu. Bên này chính là Seril Ubiquitous. Là các ngươi đội viên mới. Hữu dễ sống chung đi. Xin chào. Kurom quay đầu nhìn nàng. Lời ít ý nhiều, Kurom. Cornelia, xin nhiều chỉ giáo. Cornelia mỉm cười nói. Ta gọi Sukushi. Sau đó xin nhiều chỉ giáo nha. Ta gọi Seril xin nhiều chỉ giáo. Đối mặt ba cái tiền bối. Seril rất là cung kính nói. Cái đó chúng ta đội trưởng là ai vậy? Không có đội trưởng nha. Mọi người đều là ám sát tiểu đội trọng được như vậy. Gặp phải vấn đề cũng là đại gia cùng nhau giải quyết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu móc ra hai phần văn. Kiện đưa tới, Kurom còn có Seril. Có một cái nhiệm vụ cần muốn giao cho các ngươi hai cái. Không lâu sau Isdet không sai biệt lắm liền sẽ trở lại. Đến lúc đó nàng đem sẽ thành lập một cái tên là Jäger, tổ chức. Ta cần muốn hai người các ngươi lẻn vào cái này Jäger Isdet. Seril, ngươi hẳn nghe nói qua tên của nàng chứ? Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng, Isdet. Đế quốc hai cái mạnh nhất một trong. Bất quá tiếc nuối là, nàng là thuộc về đại thần nhất mạch. Nói cách khác là địch nhân của chúng ta, yêu cầu đưa nàng giết chết sao? Seril nhất thời tràn đầy sát ý nói. Không được. Seril, ngươi cái ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, ám sát Isdet là nhất hành động ngu xuẩn. Nếu như thực lực không thể nghiền ép lời của nàng, cái biện pháp này căn bản không thể được. Cho nên Seril, ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ ám sát nàng. Kurom, ngươi cũng giống như vậy, không chỉ không thể ám sát, hơn nữa muốn một lòng vì nàng làm việc, có thể tranh thủ đến tín nhiệm của nàng là tốt nhất. Nói tóm lại, các ngươi tiến vào Jäger sau, liền đem mình làm thành là dưới tay của nàng là được. Vô luận bất cứ chuyện gì, trừ chuyện liên quan đến Night Rating ở ngoài, đều có thể nghe theo chỉ huy của nàng. Chủ nhân, ngươi không phải nói sẽ đem Isdet thuyên chuyển đế đô, để cho nàng đi chinh phạt quân phản loạn sao? Ừ, trước đây xác thực có ý nghĩ này. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, quân phản loạn thủ lĩnh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn để cho chúng ta tới ám sát. Nói lấy hắn nhìn lấy Seril, địch nhân của chúng ta là Hornis đại thần, những thứ này hủ bại quan chức còn có quân phản loạn. Ta sợ để cho Isdet sau khi đi qua nếu như cùng quân phản loạn liên hiệp nói, mặc dù khả năng này không lớn. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vì ngăn chặn đoạn tuyệt hết thảy tình huống ngoài ý muốn, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chỉ bất quá Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới là lúc này quân phản loạn trụ sở chính, Chelsea. Tại một gian bên trong lều, ngồi ở chủ vị một cái khôi giáp nam tử nhìn phía dưới màu quýt tóc dài, màu đỏ con ngươi, mang theo tai nghe, trong miệng ngậm một cây kẹo thiếu nữ, đế đô thám tử phát trở về tình báo. Đế quốc hoàng đế đã trở về tới rồi. Ồ, nghe nói như vậy Chelsea ánh mắt lóe lóe, vang lên mấy năm trước sự tình, hắn trở lại rồi hả? Như thế Randy đại nhân, ý của ngươi là ám sát hắn? Ngồi ở chủ vị nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Mục tiêu của chúng ta không phải là đại thần sao? Chelsea không hiểu nổi, mà đế quốc hoàng đế cũng không phải là đại thần khôi lỗi. Tại sao, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nam tử lắc đầu một cái. Ánh mắt lóe lên, mặc dù mục tiêu của chúng ta là đại thần. Nhưng là đế quốc này cũng đã từ trong ra ngoài mục nát không chịu nổi. Chỉ có hoàn toàn lật đổ nó, mới có thể để cho những thứ kia chịu khổ các bình dân lấy được giải phóng. Cho nên, không chỉ là đại thần, liền liền vị hoàng đế kia, cũng giống vậy là địch nhân của chúng ta. Tại sao không để cho đế đô Nairet động thủ? Bọn họ thích hợp hơn chứ? Chelsea khẽ nhíu mày một cái hỏi. Nayenda đã từng là vị hoàng đế kia thuộc hạ. Quan hệ của bọn họ không bình thường. Nayenda khả năng không hạ thủ được. Mà ngươi cùng Taeko đã từng tiếp xúc qua một lần hắn. Mong rằng đối với hắn càng hiểu hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn. Ta hiểu được. Trầm mặc một hồi, Chelsea gật đầu một cái. Lộ ra một cái không đoán ra nụ cười. Nhiệm vụ này ta sẽ hoàn thành. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.